Nếu bây giờ đi tìm họ, cho dù là đối với ai cũng đều là sự đả kích nặng nề. Đường Ân cắn răng đứng ngay tại chỗ, hít một hơi thật sâu, quay về phòng bệnh, mặc quần áo, gương mặt lạnh lùng đi ra khỏi phòng bệnh. Trong hành lang bệnh viện không có ai phát hiện ra tất cả những chuyện này, dường như tất cả mọi chuyện vẫn rất bình thường. Đường Ân cắn răng, dẫn một đám người đi về phía phòng bảo vệ của bệnh viện. Kiểm tra lại hết tất cả tài liệu video, nhất định phải điều tra rõ ràng. Trong mắt Đường Ân lóe ra ánh lửa u ám. Đi vào phòng bảo vệ, người của Đường Ân đứng chật cả phòng. Có người bước lên mở video tài liệu ra. Ánh mắt Đường Ân nhìn chằm chằm lên đó, nhìn thấy y tá kia đi vào phòng bệnh, sau đó là Mạnh Quán cầm điện thoại của anh đi vào. Cuối cùng là Kỷ Du Du, tuyệt vọng đi tới cửa phòng bệnh, sau đó lẻ loi đứng ngoài phòng bệnh, lặng lẽ chảy nước mắt. Đường Ân cắn răng, trong mắt tràn đầy áy náy. Giây phút này, Đường Ân cũng không muốn suy nghĩ rốt cuộc mình đã làm ra chuyện gì mà lại khiến một cô gái tuyệt vọng mà mất hết sức lực ngồi xổm trên mặt đất như vậy. Nói với anh Nhị, bảo anh ta tạm thời ở lại bên cạnh Kỷ Du Du, bảo đảm cô ấy không xảy ra bất cứ chuyện gì. Đường Ân hít sâu một hơi, nắm chặt nắm tay mình. Được. Bên cạnh có người đáp lại một câu, xoay người rời đi. Đường Ân nhìn chòng chọc lên màn hình, nhìn thấy ở cửa phòng trực ban có hai người đeo khẩu trang từ bên trong phòng chạy ra ngoài, vội vàng chạy vào thang máy. Dừng lại. Giọng nói Đường Ân lạnh lùng, vội vàng nói. Video tạm thời dừng lại, lộ ra hình ảnh của hai người đeo khẩu trang. Viên Chi Am. Đường Ân lập tức nhận ra Viên Chi Am, lửa giận trong lòng cũng không có cách nào kiềm chế lại được. Dẫn người đến đấu giá Gia Phúc. Đường Ân lạnh lùng đứng dậy, xoay người đi ra khỏi cửa. Trong lòng những người xung quanh đều lạnh lẽo, bởi vì đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy cậu chủ ngày thường ôn hòa như vậy, thế mà hôm nay lại lạnh lùng giống như sát thủ. Nhất là ánh mắt trong đôi mắt anh cực kỳ giống một đao phủ hung ác. Đường Ân muốn làm đao phủ, lại còn là đao phủ hung ác nhất. Trước đây quá yên phận, cũng quá bị động, cho nên dẫn đến chuyện ngày hôm nay. Đây chỉ là một viên chi am, nếu vẫn duy trì trạng thái bị động này, còn có năng lực gì chống đỡ lại Đường úy? Ra khỏi bệnh viện, Đường Ân lên xe mình, gầm rú lái về phía đấu giá Gia Phúc. Đằng sau Đường Ân có mười mấy chiếc xe đi theo. Tất cả mọi người đều biết, e rằng hôm nay sẽ có chuyện xảy ra rồi, hơn nữa còn là chuyện lớn. Đấu giá Gia Phúc nằm ở ngay khu vực thành thị, cho nên khoảng cách cũng không quá xa. Khi xe của Đường Ân dừng lại, tổng cộng chỉ mất không đến 10 phút. Đường Ân xuống xe, ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua đấu giá Gia Phúc, gương mặt lạnh lùng bước vào. Xin chào anh, xin hỏi... Một người đẹp lễ tân bước tới, gương mặt tươi cười nhìn Đường Ân. Cút! Đường Ân lạnh lùng nói một câu, lập tức đi thẳng vào thang máy. Anh này... Người đẹp lễ tân hơi kinh ngạc, sắc mặt lạnh nhạt hẳn đi. Tôi bảo cô cút. Đường Ân dừng bước, hung dữ trợn mắt lườm người đẹp lễ tân một cái, xoay người đi vào thang máy. Trong lòng người đẹp lễ tân sợ hãi, nhìn mười mấy người ánh mắt như sói như hổ, sợ đến mức lảo đảo lùi lại hai bước. Sau khi tất cả mọi người đều bước vào thang máy, vội vàng chạy đến quầy phục vụ, bấm số điện thoại của thư ký tổng giám đốc. Thư ký Lý, có người đi lên. Xem ra người đến không có ý tốt, hay là báo cảnh sát thôi. Có người lên đây. Giọng nói của thư ký Lý đầy vẻ kinh ngạc. Không cần báo cảnh sát, đấu giá Gia Phúc chúng ta cũng không phải ngồi không. Tôi thật sự muốn nhìn xem ai dám gây sự ở chỗ chúng ta. Nói dứt lời, thư ký Lý đã cúp điện thoại, vội vàng cầm bộ đàm. Hình như có người gây chuyện, các nhân viên bảo vệ chuẩn bị ổn thỏa. Nếu xảy ra chuyện bất chắc, ra tay không cần nể tình. Vâng, vâng. Thư ký Lý đặt bộ đàm xuống, nở nụ cười lạnh. Mấy năm nay, đấu giá Gia Phúc cũng đã đắc tội một số người, nhưng đều bị ông chủ mạnh mẽ của mình cứng rắn đập lại. Lần này mặc kệ là ai đi lên, đều đánh đuổi ra ngoài đã rồi nói sau. Cửa thang máy mở ra, Đường Ân mặc âu phục, đôi mắt lạnh lùng bước ra. Mấy nhân viên bảo vệ liếc nhau một cái, ào ạt xông lên. Đánh! Đường Ân nghiêng đầu, đi thẳng về phía trước,